Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 477, chương 100, trở mặt. Hoàng Thịnh Minh biết cái này đột nhiên xuất hiện lão đầu không có hảo ý, nhưng lại không thể không nói. Thỏa thuận gì? Mephisto cười nhạt một tiếng, lộ ra một cái inh lần lão thân sĩ phạm, không nóng không vội dáng vẻ, chậm chậm nói, hơn 10 năm trước. Ta cùng một cái tiểu hòa tử đạt thành hiệp nghị. Ta giúp hắn cứu trợ hắn hoạn ung thư phụ thân. Ban cho hắn trưởng khống hỏa diễm lực lượng. Mà hắn thì làm ta phục vụ. Sau đó thì sao? Mephisto nói đến nơi này liền không có nói tiếp. Thế là Hoàng Thịnh mở miệng hỏi. Mephisto nhìn rất hài lòng Hoàng Thịnh đặt câu hỏi. Tiếp tục nắm lấy kia cỗ phạm. Đạo, ta giúp hắn phụ thân chữa khỏi ung thư. Nhưng tên tiểu tử kia lại nuốt lời, Mephisto lại không nói xuống dưới. Nói một nửa ngừng một nửa bộ dạng này sẽ bức tử ép buộc chứng người bệnh. Hoàng Thịnh cũng không quen hắn, chỉ là lạnh lùng nhìn xem hắn. Hắn khóe miệng toét ra, lộ ra lạnh lẽo hai hàng răng. Chính mình nói xuống dưới, hắn nuốt lời, ta để hắn giúp ta đi lấy một vật. Hắn lại trốn đi. Còn cùng ta tiến đến yêu cầu nhi tử đánh lên. Thậm chí, giết nhi tử ta. Mephisto nói đến nơi này thời điểm. Ngữ khí có loại không nói ra được tiêu điều. Tựa hồ đắm chìm trong mất đi nhi tử khổ sở bên trong. Tuổi già mất con. Đích thật là nhân sinh một đại thảm sự. Hoàng Thịnh vẫn là mặt không biểu tình. Bất vi sở động. Mephisto khổ sở sau khi. Ngữ khí trầm thấp nói. Xa xôi người phương Đông, người bày ra lực lượng để ta ghé mắt. Cho nên, ta nghĩ ủy thác ngươi, giúp ta giết chết cái kia hại chết nhi tử ta hung thủ. Giết người thế nhưng là phạm pháp. Hoàng Thịnh nói cái cười lạnh, Mephisto sững sờ. Hắn không nghĩ tới Hoàng Thịnh sẽ đùa kiểu này. Sau khi mới hồi phục tinh thần lại, đối với chúng ta loại người này đến nói, loại nào pháp luật có thể quản đến chúng ta? Ngươi vừa rồi không phải cũng giết một người sao? Mephisto nói là mau đơ. Ngươi xác định hắn liền bị ta giết sao? Hoàng Thịnh hỏi lại. Ha ha ha. Người tuổi trẻ ý nghĩ luôn luôn đặc biệt. Chúng ta vẫn là trở lại trước đó chủ đề lên đi. Mephisto cười nói. Ngươi giúp ta báo mối thù giết con. Ta đem ban cho người kia lực lượng chuyển cho ngươi. Để ngươi càng thêm cường đại. Như thế nào? Để chứng minh ta nói tới không giả, chúng ta có thể ký hiệp nghị. Chỉ cần ngươi ký lên danh tự, chỉ cần ngươi giết người kia. Mephisto xuất ra một trương tấm da dê. Trên giấy da dê nghe phức tạp ảm đạm hoa văn, mà tại hoa văn ở giữa thì là dùng tiếng Anh viết thành hiệp nghị. Hoàng Thịnh tùy ý quét qua, liền thấy rõ phía trên văn tự nội dung, cùng Mephisto nói không sai biệt lắm. Người kia là ai? Hoàng Thịnh nhếch miệng lên, tựa hồ lên hứng thú. Mephisto đôi mắt chỗ sâu hiện lên vẻ đắc ý. Nói khẽ, Johnny, bạo lửa Johnny, người kia là bạo lửa Johnny. Giết hắn, ta đem hắn lực lượng chuyển tặng cho ngươi. Mephisto trong lời nói giống như có vô cùng mê hoặc chi lực. Anna đã không chịu nổi, tinh thần chỉ độn, vì cái gì ngươi không đi? Hoàng Thịnh tựa hồ cũng có chút thụ ảnh hưởng. Ta cho hắn lực lượng quá cường đại. Lấy về phần ta cũng không có cách nào đối phó được hắn. Thu hồi hiệp nghị lực lượng. Mephisto giải thích nói. Thì ra là thế. Hoàng Thịnh bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ. Vậy cũng chớ do dự. Mời ngươi xem ở một cái bất lực lão nhân sau cùng nguyện vọng bên trên. Mephisto lộ ra vô cùng. Trầm thấp. Tốt a. Tấm da dê bay đến Hoàng Thịnh trong tay. Hoàng Thịnh tùy ý quét lấy. Còn do dự cái gì? Mephisto thấy Hoàng Thịnh chỉ là nhìn xem. Lại chậm chạp không chịu ký kết. Có điểm tâm gấp. Ngoài miệng lại bình tĩnh hỏi. Ở nhân gian, lực lượng của ngươi đúng là đỉnh tiêm cấp độ. Nhưng là, tại càng rộng vực không gian bên trong, ngươi vẫn là chỉ là một con vừa học đi đường chim non. Ngươi giúp ta báo mối thù giết con. Ta có thể xung làm người dẫn đường cho ngươi. Mephisto lại cấp ra phong phú điều kiện. Ta chỉ là có chút hiếu kỳ. Giống ngài loại tồn tại này. ngươi sẽ cùng ngươi nhi tử sẽ có sâu như vậy tình cảm. Hoàng Thịnh buông xuống hiệp nghị tấm da dê, cười hỏi, Mephisto mặt trầm xuống dưới. Người trẻ tuổi, ta thừa nhận lực lượng của ngươi tại cái này thế giới ít có. Nhưng đây không phải ngươi có thể nhục nhã một cái tại trước ngươi tìm kiếm người lực lượng. Ngươi tại cái này thế giới chỉ là hình chiếu đi. À không, so hình chiếu còn không bằng. Ngươi là nhập thân vào bộ thân thể này bên trên. Hoàng Thịnh đột nhiên nói. Để Mephisto có chút trở tay không kịp. Ta gặp qua giống như ngươi tồn tại. Hắn phải dựa vào thủ hạ mở ra phương đông bốn cái ma động. Hao hết vất vả mới có thể đem mình lực lượng đưa tiễn đến. Mà ngươi đây, chui cái này thế giới chỗ trống ngươi, khẳng định sẽ có tệ nạn a. Thân thể của ngươi tại già yếu, nó phải chết, đây là ngươi không ngăn cản được, mà lực lượng của ngươi cũng tại suy yếu. Đây cũng là đánh không lại Ghost Rider chân chính nguyên nhân đi. Hoàng Thịnh tựa như sấm sét giữa trời quang, để Mephisto sắc mặt khó coi giống băng. Người đến cùng là ai? Người biết chút ít cái gì? Không có gì. Thay ta hướng con của ngài. Vu Tâm Ma vấn an. Hoàng Thịnh quát lớn nói. Trên tay điện quang lấp lóe. Tê một tiếng. Thiên lôi tề phát. Hướng phía Mephisto đánh tới. Mephisto trước người đột nhiên xuất hiện hắc ám mê vụ. Đem bao phủ. Lôi điện đánh vào hắc ám mê vụ bên trên. Giống như là đánh vào tính thực chất trên vách tường. Nổ ầm ầm rung động, ngươi sẽ hối hận. Hắc ám trong sương mù xuất hiện Mephisto cặp kia con mắt màu đỏ. Không nhúc nhích nhìn xem Hoàng Thịnh vài lần, mới biến mất không thấy gì nữa. Hắc ám mê vụ cũng theo đó không gặp. Nhìn đạo lôi điện trực tiếp liền bổ vào trên mặt đất. Trực tiếp đánh ra một cái sâu không thấy đáy hố sâu. Cùng một cái ác ma lĩnh chủ ký hiệp nghị, ta mới sẽ hối hận đâu. Ngu xuẩn, Hoàng Thịnh thử âm thanh cười nói. Trong tay tấm da dê liền bốc cháy lên. Bên trong truyền đến trận trận chói tai tiếng kêu thảm thiết. Không có mấy lần liền đốt thành cho bụi. Hoàng Thịnh tiện tay vứt bỏ cho bụi. Đá đá vào Mephisto sau khi xuất hiện. Cuộn thành một đoàn Anna. Đi, chúng ta đi tìm Mulder lực lượng nơi phát ra. New York, nào đó tòa nhà không nổi danh trong giáo đường. Mặt đất nằm mấy người, đều ở vào trạng thái hôn mê. Những người này, đều là Mulder chỗ tổ chức thành viên. 800 năm đến một mực phong tồn lấy đen vu hậu trái tim. Dùng cái này đến ẩn ẩn khống chế Mulder. Sau đó, hôm nay bọn hắn gặp Hoàng Thịnh. Không có Mulder ẩn nấp hiệp hội chính là một thứ cặn bã. Bị công tước cấp bậc Anna liền đánh bại. Phàm nhân tốc độ căn bản là không có cách thấy rõ ma cà rồng bộ pháp. Lúc này, đen vu hậu trái tim liền ở vào Hoàng Thịnh trong tay. Cảm thụ được phía trên bành trướng sinh mệnh chi lực. Kia là thuộc về thực vật lực lượng. Đen vu hậu nguyền rủa Mulder. Lưu lại cái này mai trái tim. Chính là vì chờ đợi một lần nữa phục sinh một ngày. Hoàng Thịnh nhớ kỹ. Tại sau cùng vu sư thợ săn bộ này thiên môn trong phim ảnh. Tại nhiều năm về sau ngày nào đó, đen vu hậu sẽ tại nàng nanh vuốt trợ giúp hạ, mượn thể sống lại trở về. Sau đó nàng sẽ không còn có loại cơ hội này. Hoàng Thịnh đi đen vu hậu trái tim buông hắn xuống phúc địa bên trong. Sau đó đem còn ở vào mơ hồ trạng thái Mulder phóng ra. Mulder vừa thấy được Hoàng Thịnh liền làm ra tư thế chiến đấu. Sau đó Hoàng Thịnh đều không đem hắn để vào mắt, ngược lại cười nói. Hảo hảo hưởng thụ ngươi cuộc sống cuối cùng thời gian đi. Cái gì ý tứ? Mulder nhíu mày. Hoàng Thịnh lại không nhiều nói. Mang theo Anna liền phi tốc rời đi. Mulder mặc dù lực lượng cường đại cùng bất tử chi thân. Nhưng lại không biết bay. Chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn xem Hoàng Thịnh mang theo Anna rời đi. Mulder không biết chính là. Đen vu hậu trái tim đã bị Hoàng Thịnh nắm bắt tới tay. Mà đen vu hậu trái tim bị phúc địa triệt để hấp thu thời điểm. Chính là cùng đen vu hậu trái tim dính liền nhau Mulder tử vong thời điểm. Anna, ta có chuyện cho ngươi đi làm. Chủ nhân, ngài nói, đi tìm một cái gọi bạo lửa Johnny người. Vâng, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.